Vợ yêu xinh đẹp của Tổng Giám đốc tàn ác, quyển 12, góc truyện audio.com. Các phân đoạn trong bữa tiệc đưa, tiến hành từng bữa, Lăng Thiếu Đường đi về chỗ ngồi bên cạnh Kỳ Hinh, còn trong lòng cô vẫn chưa hết bàng hoàng. Đường cô khẽ tựa đầu trên bờ vai anh, không biết nói cái gì cho phải. Hình Nhi, ở phân đoạn cuối cùng của bữa tiệc em và anh cùng đi lên sân khấu. Lăng Thiếu Đường nhẹ giọng nói, một tay đặt ở eo nhỏ của Kỳ Hinh. Kỳ Hinh nao nao, cô ngẩng đầu tràn đầy nghi hoặc nhìn anh. Cô bé ngốc, ở thời khắc quan trọng như vậy, anh muốn cả hai chúng ta cùng vừa qua. Bởi vì anh muốn tặng cho em một niềm vui lớn. Lăng Thiếu Đường trìu mến dùng ngón tay xoa nhẹ chóp mũi cô. Nội tâm Kỳ Hinh chấn động, cái miệng nhỏ nhắn hơi hé ra, bỗng chốc trong đầu lơ đãng nhớ đến chiếc nhẫn kim cương xa hoa, trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Thậm chí cô còn có dự cảm là Lăng Thiếu Đường sẽ cầu hôn cô. Sẽ không phải là vọng tưởng chứ, mình không đoán lầm chứ. Thế nhưng vì suy nghĩ này mà trong lòng Kỳ Hinh sinh ra cảm giác bất an. Tay nhẹ nhàng mơn trớn bụng, kỳ thực ngày hôm qua cô đã muốn nói cho Lăng Thiếu Đường biết mình mang thai, nhưng phải chờ đợi quá lâu, cô thật sự không chịu được, không kiên trì nổi mới ngủ thiếp đi. Cô không nghĩ Lăng Thiếu Đường cũng có tin vui muốn tặng cho mình. Đường, kỳ thực anh đã tặng cho em một niềm vui lớn rồi. Kỳ Hinh tràn đầy hạnh phúc nói, lúc nãy anh đứng trên sân khấu trả lời câu hỏi của các phóng viên, cô đã cảm thấy mình thật hạnh phúc rồi. Hừ, phải không? Lăng Thiếu Đường mỉm cười nhìn vào đôi mắt trong veo của Kỳ Hinh. Kỳ Hinh cười, tình yêu dành cho Lăng Thiếu Đường lấp đầy hai mắt. Tình yêu anh dành cho em chính là niềm vui lớn nhất của em rồi. Cô không còn có cố kỵ, cô rất thương anh, rất yêu anh. Lăng Thiếu Đường sang sảng cười, cúi người hôn má Kỳ Hinh thì thầm bên tai cô nói. Bé ngốc, anh còn muốn cho em nhiều niềm vui hơn nữa, chỉ cần em muốn, anh sẽ cho em hứa hẹn cả đời. Trong giọng nói trầm thấp tràn ngập cảm tình kiên định bá đạo nhưng lại rất dịu dàng. Tim Kỳ Hinh đập nhanh hơn một nhịp, cả đời hứa hẹn. Tình cảm ngọt ngào giống như bông hoa nở rộ trong lòng, mật ngọt ngấm vào từng tế bào. Đường, cảm ơn anh. Con người linh hoạt của Kỳ Hinh dần dần xuất hiện tầng hơi nữa, cô ru rú ở trong lòng Lăng Thiếu Đường, nói những lời từ đáy lòng mình. Người đàn ông này đáng giá để cô thương yêu hết cả cụ ốc đời này. Đường, kỳ thực em cũng có một việc muốn nói cho anh biết, cũng là một tin vui đấy. Giọng nói của cô đầy nghẹn ngào, đáy mắt Lăng Thiếu Đường mỉm cười. Đúng rồi, ngày hôm qua đi công tác về muộn, không nghe được tin vui em muốn nói cho anh biết, bây giờ em nói đi. Kỳ Hinh hít sâu một hơi, nhìn Lăng Thiếu Đường đắm đuối, trên mặt xuất hiện nụ cười nhợt nhạt chậm rãi nói. Đường, sau đó không lâu, anh sẽ... Kỳ Hinh còn chưa nói xong, điện thoại của Chát vang lên ngắt lời cô. Lăng tiên sinh, khâu đoạn của bữa tiệc có chút thay đổi. Là về người phát ngôn của hội từ thiện, hắn vội vàng nói, Lăng Thiếu Đường hơi chau mày, trong ánh mắt cũng có một tia không kiên nhẫn. Hội từ thiện đại ngôn nhân, xảy ra vấn đề gì rồi? Về người phát ngôn của hội từ thiện anh không đặc biệt chú ý, là tổng giám đốc tập đoàn quốc tế, anh không có khả năng tự thân tự lực làm hết tất cả mọi việc, huống hồ đây chỉ là một vấn đề nhỏ, người phát ngôn của hội từ thiện luôn luôn đi truyền bá tư tưởng trong. Góc truyện audio.com, các bữa tiệc quốc tế, lần này cũng không ngoại lệ. À, là như vậy, lần này Lăng Thị đặc biệt mời tiểu thư Rain vì hiện nay cô ấy là người phát ngôn rất hoan nghênh trên thế giới, vốn người phụ trách tổ truyền bá của Lăng Thị sẽ giao quyền lại cho tiểu thư Rain, nhưng mà bên đó cho rằng nếu tự tay Lăng tiên sinh giao quyền và ký ước thì có ý nghĩa hơn. Chat giải thích nói, sau khi Kỳ Hinh nghe xong thì có chút kinh ngạc, tiểu thư Rain, lúc trước chẳng phải tôi đã chọn tiểu thư Glona, tại sao lại thay đổi người? À, là như vậy, người phụ trách tổ truyền bá nói, khi bọn họ liên lạc với Glona vừa hay cô ấy bệnh nặng, bởi vậy, sau khi suy nghĩ tường tận, bọn họ lại phải đi tìm người phát ngôn mới, cuối cùng họ đã chọn tiểu thư Rain. Kỳ Hinh gật đầu, hóa ra là như vậy, tuy Lăng Thiếu Đường không có kiên nhẫn, nhưng cũng không thể hiện ra bên ngoài, dù sao tổ phụ trách cũng vì lợi ích của Lăng Thị, sau đó anh gật đầu đồng ý. Chat vội vàng nói từng việc làm cụ thể cho Lăng Thiếu Đường nghe. Kỳ Hinh ngồi ở chỗ kia, không nói gì nữa, chỉ lặng lặng nhìn Lăng Thiếu Đường, Chat xuất hiện ngắt lời cô đang định nói, nhưng cũng không có cách nào, dù sao cũng là công việc, vẫn phải xử lý thỏa đáng xong rồi nói sau. Ngay sau đó nghi thức ký ước giữa Tổng Giám đốc Lăng Thị và người phát ngôn chính thức bắt đầu, không biết vì sao, khi nghe những tiếng vỗ tay ủng hộ trong lòng Kỳ Hinh dâng lên cảm giác bất an. Anh cả vừa mới tiếp điện thoại xong, Lăng Thiếu Nghị đi vài bước đến chỗ Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh ngồi, trên khuôn mặt tuấn dật lộ ra vẻ khẩn trương và sốt ruột. Em trai xảy gì chuyện gì? Lăng Thiếu Đường thấy vẻ mặt của Lăng Thiếu Nghị như vậy, con ngươi đen hơi giật mình. Lát nữa giao quyền anh đừng đi lên, Lăng Thiếu Nghị vội vàng tung ra một câu nói như vậy. Lăng Thiếu Đường nhíu mày, anh nhìn thẳng tắp về phía Lăng Thiếu Nghị. Vì sao? Lăng Thiếu Nghị tiến lên một bước rất gian nan nói. Bởi vì, người này là... Chính vào lúc này, người chủ trì đứng ở trên sân khấu tươi cười nói. Phía dưới, xin mời người phát ngôn của hội từ thiện đại diện cho tập đoàn quốc tế Lăng Thị Tiểu Thư Ren, đồng thời cũng xin kính mời Tổng Giám đốc tập đoàn quốc tế Lăng Thị Lăng Thiếu Đường lên tiến hành nghi lễ giao quyền. Cách chương.